Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2816, đưa ra giá trị triệu ức linh thạch VIP. Góc truyện audio.com, ta là bá tống, ta hiện tại là một cái xưa nay chưa từng có quyết định, ta muốn cho chư thiên vạn giới những người tu luyện đồng thời tán tài, đưa tặng ra giá trị số triệu ức cửu phẩm linh thạch. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan VIP một tháng dùng thừa tư cách. Đây cũng là từ trước tới nay, tán tài vương tỏa, quy mô lớn nhất một lần tán tài nghi thức. Dĩ vãng, tán tài vương tọa nghi thức chỉ dính đến một mảnh nhỏ khu vực. Phàm là người có duyên có thể đến, được chia bảo vật. Từ viễn cổ đến nay, tán tài vương tọa nghi thức lớn nhất quy mô cũng chỉ liên quan đến một cái tiểu thành thị phạm vi. Dù sao tán tài là phúc duyên, cũng không phải trời mưa to, mà Tống Thư Hàng một hơi liền đem tán tài nghi thức quy mô tăng lên tới, từ thành nhỏ quy mô vượt qua tỉnh cấp, nước cấp, tinh cầu cấp, thái dương hệ cấp, ngân hà hệ cấp, vị diện vũ trụ cấp, trực tiếp tăng lên tới chư thiên vạn giới cấp. Bá tống tiền bối, muốn cho ta nhóm chia sẻ vui sướng. Bất quá, vui sướng loại vật này muốn làm sao chia sẻ? Chẳng lẽ, bá tống tiền bối muốn hướng chúng ta miêu tả tâm tình của hắn lúc này? Có người nghi ngờ nói, tại hắn bên cạnh lập tức có tu sĩ trả lời. Người đừng có dùng chính mình cách cục đi suy đoán bá tống tiền bối, phải biết hắn nhưng là có thể cưỡng chế cùng người chia sẻ. Tình thương của mẹ vĩ đại, loại này khái niệm tồn tại. Mà lại, đừng quên bá tống tiền bối lần trước giảng pháp lúc còn đem người thay thế vào đến tử vong, bên trong, cùng người chia sẻ tử vong kinh lịch, chỉ cần bá tống tiền bối muốn làm, hắn liền nhất định có thể làm được. Bá tống tiền bối lại khai phát ra cái gì đồng thuật có thể khiến người ta cưỡng ép vui vẻ. Chư thiên vạn giới những người tu luyện trong lòng hiền hiện rất nhiều suy nghĩ. Tại giảng pháp phương diện, bá tống đại lão đã thành lĩnh vực bên trong quyền uy. Vô luận hắn muốn mân mê ra cái gì hình thức giảng pháp, đại bộ phận người tu luyện đều tin tưởng bá tống có thể làm đến. Tán tài vương tỏa, lúc này toàn bộ server thông cáo hình tượng bên trong bá tống, đưa tay dương lên. Tại lòng bàn tay của hắn, tán tài vương tỏa vòng xoáy triển khai. Bất quá, bởi vì lần này muốn tán chính là VIP một tháng dùng thử tư cách cho nên tán tài vương tỏa kệ hàng trên không đung đưa, không có bất kỳ vật gì. Mở ra tán tài vương tọa không gian, cũng chỉ là đi một cái quá trình hình thức lấy hoàn thành cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối ước định. Tán tài vương tọa không gian mở ra về sau, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phối hợp với Long Lạc nữ sĩ. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, tiến hành thao tác, sau đó Tống Thư Hàng thần thức Long Lạc nữ sĩ tinh thần cùng đuổi vào. Hắc Long thế giới, mọc ra mắt tinh cầu đại lão kết nối đến cùng một chỗ. Tống Thư Hàng phát hiện thần trí của mình tùy tiện thẩm thấu đến. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, thể nội, đối, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, tổng chương trình tiến hành thao tác mọc ra mắt tinh cầu đại lão, bị Long Lạc nữ sĩ hàng phục rồi. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nếu không tinh cầu đại lão sẽ không như thế phối hợp. Vị này đạo khí tinh cầu đại lão cũng là rất thảm, chính mình đem chính mình đóng gói, đưa vào đến Hắc Long thế giới, dê vào miệng cọp. Rầm rầm, theo Tống Thư Hàng thao tác tán tài vương tọa sinh ra cảm ứng. Góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới toàn bộ server thông cáo hình tượng bên trong tán tài vương tọa bên trong đột nhiên toát ra vô số tiểu tinh tinh. Những thứ này tiểu tinh tinh, vẩy hướng chư thiên vạn giới mỗi một vị người tu luyện. Phàm là download, Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, tu sĩ tất cả đều theo bản năng duỗi ra hai tay, bưng lấy những thứ này tinh quang. Những thứ này tinh quang tiếp xúc đến người tu luyện bàn tay về sau tựa như bông tuyết hòa tan, lại phảng phất là dung nhập vào chư thiên vạn giới người tu luyện thể nội, nhưng trên thực tế quá trình này chỉ là tán tài vương tọa nghi thức tại đi cái hình thức đơn thuần chỉ là đẹp mắt, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chân chính ban thưởng, đã sớm thông qua, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, server hậu trường, kích hoạt gửi đi cho tất cả người tu luyện đinh. Chúc mừng ngài, thu hoạch được từ bá tống tự tay đưa tặng. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan VIP công năng, một tháng, ngài đem thu hoạch được trở xuống quyền hạn, siêu huyễn thất thải bảo quang hội viên tên, tự chụp ảnh chân dung công năng, VIP nói chuyện phiếm kiểu chữ đặc quyền công năng, hội viên miễn quảng cáo công năng, trực tiếp ở giữa đưa đỉnh quảng cáo công năng, thành lập môn phái quần trò chuyện công năng, giọng nói trò chuyện dùng thử công năng, mỗi tháng. Che đẩy chỉ định hảo hữu 7 ngày. Công năng, hảo hữu tử vong trạng thái nhắc nhở công năng, tại tuyến nghe giảng pháp gói quà lớn, mỗi tháng miễn phí nghe một lần lục phẩm chân quân giảng pháp. Giảm còn 60, nghe thất phẩm tôn giả giảng pháp. Giảm còn 70, ưu đãi nghe bát phẩm huyền thánh giảng pháp. Giảm còn 80, ưu đãi nghe kiếp tiên giảng pháp. Càng có ngẫu nhiên trường sinh giả giảng pháp chờ ngươi tới nghe, mỗi tháng còn có cơ hội miểu sát đoạt điểm đỉnh tiêm tiên chủ kiểu mới món ăn. thật dài liệt biểu chừng gần 80 loại VIP hội viên đặc quyền, có được đủ loại công năng, có công năng vẫn còn dùng thử, chỉ có VIP hộ khách mới xứng có được. Có chút công năng, thậm chí còn chỉ có dàn khung, còn lại nguyên bộ chương trình cũng còn không có khai phát ra. Mỗi tháng có thể miễn phí nghe được lục phẩm chân quân giảng pháp một lần. Đối với phần lớn phổ thông người tu luyện đến nói, lục phẩm chân quân giảng pháp đã rất cao đại thượng. Ngày bình thường, đừng nói là lục phẩm chân quân giảng pháp, một chút đại môn phái đệ tử, mỗi tháng có thể nghe một lần ngũ phẩm linh hoàng giảng pháp cũng không tệ rồi. Cũng chính là năm nay giá thị trường tốt, huyền thánh chứng đạo đại bạo phát, một hơi ra nhiều như vậy cái huyền thánh. Lại thêm bá tống đại lão mỗi tháng đều muốn giảng pháp một lần, tăng lên thật nhiều chư thiên vạn giới những người tu luyện thính pháp chất lượng. Dĩ vãng, loại này mỗi tháng nghe một lần huyền thánh giảng pháp sự tình, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Còn nữa VIP hội viên đặc quyền trừ nghe huyền thánh giảng pháp bên ngoài, lại còn có tôn giả giảng pháp, huyền thánh giảng pháp, kiếp tiên giảng pháp. Thậm chí liền trường sinh giả giảng pháp đều có. Mặc dù phải trả linh thạch nhưng linh thạch có thể mua được huyền thánh, kiếp tiên, trường sinh giả giảng pháp quả thực thật quá kiếm. Mà lại VIP còn có đánh gãy. Sung sung sung, một tháng dùng thử về sau, nhất định phải nạp tiền. Gocchuyenaudio.com Đối chư thiên vạn giới những người tu luyện đến nói, nạp tiền thu được giảng pháp loại chuyện này quả thực quá mức có sức hấp dẫn long lạc nữ sĩ, lập tức liền bắt đến trọng điểm. Về phần cái gì thất thải hội viên bảo quang, tự chụp ảnh chân dung loại hình, đối bình thường người tu luyện đến nói, ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Nhưng, trong đó đầu kia, mỗi tháng che đậy chỉ định hảo hữu 7 ngày, công năng, lại thật sâu hấp dẫn hai tôn đỉnh tiêm trường sinh giả đại lão. Hà Chỉ Ma Đế khi nhìn đến nhắc nhở trong tin tức đầu này công năng lúc con mắt tỏa sáng. Hắn muốn chính là đầu này công năng, sau đó hắn mỗi tháng đều muốn che đậy bá tống 7 ngày, nhắm mắt làm ngơ tránh cho bị hao lông dê. Nếu là miễn phí đưa tặng VIP công năng, vậy ta thử một chút cũng là không phải là không thể được. Hà Chỉ Ma Đế chậm rãi nói. Sau đó, hắn án lấy nhắc nhở từng bước một bắt đầu tiếp thu cái này. VIP dùng thử một tháng. Công năng, đầu tiên mở ra hộ khách đoan, khóa lại tốt chính mình tài khoản. Sau đó, tại nạp tiền giao diện khoanh tròn bên trong đưa vào một nhóm. VIP hội viên dùng thử mã, phải chăng xác nhận mở ra VIP hội viên công năng? Vâng, Hà Chỉ Ma Đế điểm kích xác định nút bấm. Hoa, một đóa xinh đẹp pháo hoa tại hộ khách đoan giao diện nổ tung, chúc mừng người sử dụng Hà Chỉ Ma Đế, người đã trở thành tôn quý VIP hội viên. Mới là lạ, người còn muốn thu hoạch được miễn phí VIP, dã chết rồi ngươi. Nở rộ pháo hoa, hóa thành một chương long lạc nữ sĩ mặt quỷ. Hà Chỉ Ma Đế kết chương.